Chương 426, Nghi hoặc. Saku Jezuto. Quả nhiên là sở vật dạ nọ thờ gen đó, quả nhiên cùng gia hỏa này có liên quan. Sở vật nhìn thấy chung quanh đều bị thời gian ngừng lại, ạ ảo ra liếc mắt nhìn nạn. Mạc nạn ở đây, cũng không nhận được ảnh hưởng. Đã lâu không gặp, người ta được mang đi. Nói xong câu đó, sở vật bắt lấy tạc quy bả vai, hai người lập tức tiêu thất. Mà đám người, cũng theo đó khôi phục lại hỗn đảng cư nhiên bị hắn chạy nhìn thấy ạ nọ thờ gen đó tiêu thất. Khôi phục như cũ gen đó ở một bên tức giận dầm chân. Bị cái tên ghê tởm đó chạy trốn, đây đối với gen đó tới nói, thế nhưng là sỉ nhục nhường một cái tên giả mạo từ dưới mí mắt chạy trốn rầm rầm rầm. Đúng lúc này, lại một chuyến đèn lở theo số đông người trước mắt lướt qua không hề dừng lại một chút nào, mà vào lúc này đoàn tàu sau khi biến mất, hai thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Saku Jai Zutu đi nẹp hai người này cũng tới sao nạn ánh mắt hơi hơi nheo lại. Dì ổ trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Saku Jai Zutu hai người xuất hiện, khiến mỏ mổ tạ rổ thời gian của bọn hắn đoàn tàu bị cướp đoạt. Nhưng bây giờ, ạ nọ thở gen nó bị đánh chạy, đèn là ở còn ở nơi này đi nẹp dù thầu các ngươi cũng tới thần sắc mừng rỡ, lần nữa từ gen nó trên mặt bộc lộ. Lại là lao bằng hữu gặp mặt dò tạ rổ ngươi như thế nào cũng ở nơi đây đi nẹp, mặc dù kinh hỉ, nhưng cũng có kinh ngạc. Dựa theo dù tội mà nói, ở đây không phải xuất hiện nổ ghệ mì gì tạ a cái kia ạ nọ thở gen nó chạy trốn tổ kỳ hỏa sổ gỗ như mày, nhưng mắt dò tạ rổ. Gen nó hoát cái kia ả nỏ thờ gen nó còn sẽ tới. Nghĩ đến ả nỏ thờ gen nó đến đây ở giữa đoàn tàu nguyên nhân, nản đột nhiên nói. Còn có thể lại đến tổ kỳ hỏa sổ gỗ có chút chấn kinh, tên kia không phải là bị đánh chạy sao, cái kia ả nỏ thờ gì đờ đồng hồ, không phải là bị đánh nát sao, hắn nhất định sẽ tới nữa. Nếu như hắn tới, mời mọi người không nên thương tổn tắc khu, kính nhờ nói chuyện chính là dù kỳ hỉ rổ, mà giờ khắc này, tại bên cạnh hắn. Vừa rồi cái kia chuẩn bị tham chiến ý mạ dỉn cu nở dê lắc lắc cung dung đi theo qua. Không đợi đến giúp tắc khu liền đã chiến bại, thậm chí còn bị mang đi. Đối với ý mạ dỉn tới nói, tình huống này phát sinh rất lúng túng. Đang nghe rủ kỳ hỉ rộ giảng thuật chuyện thời điểm, ngoại trừ tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ cùng với gen lo bốn ngốc trở về tới đèn lại ở trong, những người khác ở nơi này bên ngoài chờ đợi. Tham giả cờ cường đại, tất cả mọi người cũng biết có sở vật hỗ trợ. Cái kia ạ nọ thở gen lo rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại. Người cờ ơn ở khối đồng hồ này bàn nghe được gây nói lên gen lo hoát sự tình. Giải họ tạ dô lập tức móc ra cuối cùng này một cái gì đó hoát. Không muốn cho hắn hắn tương lai thế nhưng là hủy diệt thế giới ma vương nhìn thấy giải họ tạ dô lấy ra gen lo gì đó hoát. Xạ cụ gì hay dù tội vội vàng ngăn lại nếu để cho ma vương thu được gì ô lực lượng mạnh nhất. Vậy coi như không xong thế nhưng là... Tổ kỳ họa sổ gồ cũng không phải mà z ý ho a xạ cụ gì hay dù tổ ngăn cản, nhường do họ tạ rồi như mày. Trước mắt cái mới nhìn qua này khuôn mặt tuấn tú nam tử, tương lai là hủy diệt thế giới ma vương ta không phải là mà z ý ho liền xem như trở thành ma vương, ta cũng phải trở thành đến nhân trí thiện ma vương bị hoài nghi như thế. Tổ kỳ họa sổ gồ cu nở dê cảm thấy có chút biệt khuất. Không cần khổ sở, làm tốt chuyện của ngươi, hiểu lầm cùng thành kiến, chắc chắn sẽ có sáng tỏ thời điểm. Xem như tổ kỳ họa sổ gỗ bằng hữu, nàn lập tức lên tiếng nói. Tiểu ma vương áp lực trên thực tế cũng không ít có mạ rét ý ho cái này nhân vật phản diện tương lai, chỉ cần biết rằng chuyện này liền sẽ không có sắc mặt tốt gì. Ta minh bạch, nhưng mạ rét ý ho không phải ta. Nghe được nàn âm thanh, tổ kỳ họa sổ gỗ nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Loại chuyện này, gặp phải cũng không phải lần một lần hai. Có lẽ, là bởi vì cái này gen nó bắt là cuối cùng một hối. Tâm tình có chút kích động a đến nhân trí thiện ma vương dò tạ rổ không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt hơi có nghi ngờ nhìn về phía Saku Jezuto. Saku Jezuto là thời gian thủ hộ giả, hắn có thể nhìn thấy tương lai sự tình. Cái mới nhìn qua này rất hiền lành nam tử, thật là tương lai ma vương có nạn bọn hắn giúp đỡ, giúp đỡ ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Hắn nhưng là thấy qua tương lai hình ảnh, lúc kia... Tổ kỳ họa sổ gỗ thế nhưng là hủy diệt thế giới ma vương A thay đổi cách nhìn của người khác, phương pháp tốt nhất chính là chứng minh chính mình. Phát giác được tổ kỳ họa sổ gỗ có chút không biết nên như thế nào giải quyết hoàn cảnh khó khăn này, nàng mở miệng nhắc nhở. Mà một bên cụ rô hòa tựa hồ minh bạch cái gì, quay người hướng tổ kỳ họa sổ gỗ đi tới.